Người muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 23, sư huynh ơi, tóc huynh rối rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tứ An muốn làm cung thầm khóc thật thảm thiết cái đồ dối trá tồi tệ đó. Đáng lẽ ra phải bị y bắt nạt cho đến chế tì đã nghĩ như vậy. Nhưng, hình như đã xảy ra một chút sai sót. Nhảy xuống đi, khi Từ Tứ An nói ra ba chữ này, ánh mắt lạnh lẽo của y găm chặt vào khuôn mặt cung thầm. 8 năm trước, khuôn mặt này như một trang giấy trắng dễ đọc, trong lòng nghĩ gì, biểu cảm sẽ y như vậy. Mà giờ đây, Từ Tứ An lại không thể nhìn rõ nữa. Không có tủi thân, không có nhục nhã, trên mặt thiếu niên bình thản như không, hàng mi như một lớp sương mù dày đặc, che lấp mọi cảm xúc đáng lẽ phải có, cứ thế nhảy xuống. Cái vẻ tuân theo đó, thật là quá khó coi, cung thầm đã thay đổi, 8 năm dài đằng đẵng, mài giũa người mà Từ Tứ An ghi hận trong lòng trở nên hoàn toàn xa lạ. Nụ cười trước đây của hắn đâu rồi? Vì sao chịu ủy khuất cũng không khóc? Để làm rõ những điều này, y mới cứu hắn. Chỉ có vậy thôi, sự kiện thích khách đã tạm thời kết thúc. Trong đình lắng mưa ở vườn Xuân Hy, hai mẫu tử đã lâu không gặp lại bắt đầu trò chuyện. Con nói thật với mẫu thân đi, trước đây con có quen biết người ta không? Đã gặp qua, chỉ là gặp qua thôi sao? Không phải chuyện gì quan trọng, người cứ để con tự giải quyết, được không? Lý Nam Uyên từ người hầu xin một chiếc mặt nạ mới, đeo cho y. Phụ thân con vẫn luôn dạy con gặp chuyện phải tiết tháo, xử lý thản nhiên. Nếu con không làm được, thì cứ đeo mặt nạ vào. Đương nhiên, nếu con chọn đạo tiêu dao của ta, thứ này không có cũng chẳng sao. Từ Tứ An khẽ nói, con xin lỗi, con vẫn chưa nghĩ kỹ. Đường tu hành vạn nẻo, không cần quá vội vàng, chọn con đường phù hợp với mình là được. Lý Nam Uyên xoa đầu y, ngoài ra, bất kể con và cung thầm trước đây có quan hệ thế nào, mẫu thân có một chuyện nhất định phải nói cho con biết. Con còn nhớ dì Chiêu Nhiên không? Lúc con 2 tuổi, dì ấy gửi cho con một bộ quần áo, con rất thích, có hỏi mẫu thân là ai tặng, chính là bộ màu tím đó. Nhớ à? Từ Tứ An hơi sững sờ, nhưng người từng nói, dì ấy đã qua đời nhiều năm rồi. Là 8 năm trước. Lý Nam Uyên ánh mắt nhìn về phía bờ hồ lạnh lẽo, hồi tưởng xa xăm. Chiêu Nhiên và phu quân nàng ấy đều chết bất đắc kỳ tử, năm đó, con của họ mới 4 tuổi. Mẫu thân từng nghĩ con của họ cũng đã chết, cho đến hôm nay, mẫu thân hỏi Đoạn Thiên Lan mới biết, nó đã lưu lạc 6 năm bên ngoài, cho đến 2 năm trước, mới được Đoạn gia thu nhận. Mẫu thân có lỗi với Chiêu Nhiên, giọng bà trầm xuống, nhắm mắt lại, cũng chính khoảnh khắc này. Lý Nam Uyên đã bỏ lỡ đôi môi Từ Tứ An đột ngột tái nhợt. 8 năm, Đoạn Thiên Lan, nhận nuôi, hai chữ tưởng chừng sắp thốt ra, nhưng lại bị y ghì chặt trong cổ họng. Vẫn chưa thể xác định, có lẽ là trùng hợp thì sao? Sự may mắn đó nhanh chóng bị nghiền nát, đứa bé đó, chính là cung thầm. Lý Nam Uyên quay ánh mắt lại, gió lạnh bên hồ thổi rối mái tóc, được bà vén ra sau tai. Trong đáy mắt bà ẩn chứa hai phần day dứt. Một là đối với cung thầm, còn một là đối với Từ Tứ An. Tứ An, bà bình tĩnh đưa ra yêu cầu, con có thể chấp nhận có một người đệ đệ chứ? Đây là một câu trần thuật, trong đình đột nhiên trở nên tĩnh mịch lạ thường, chỉ có tiếng gió lạnh để lại những gợn sóng trên mặt hồ. Nửa khắc sau, Từ Tứ An nghe thấy giọng mình bình thản như không. Con nghe lời người, còn có thể làm gì khác? Là con trai, không thể để mẫu thân trở thành người vô nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là người lớn tuổi hơn, càng không thể trách móc một người mồ côi phụ mẫu. Khoảnh khắc này, Từ Tứ An đột nhiên hiểu ra một số chuyện. Hiểu tại sao năm đó mình lại chọn cung thầm, tại sao bây giờ lại ghét hắn, tại sao lại thấy vẻ tuân theo của cung thầm đặc biệt khó coi, và tại sao lại muốn nhìn hắn khóc. Bởi vì ghen tị, y quá ghen tị với sự tự do tự tại của cung thầm năm đó, muốn cười thì cười. Muốn khóc thì khóc. Nhưng cung thầm bây giờ lại bị một thứ gì đó ràng buộc, trở thành Từ Tứ An theo một ý nghĩa khác. Thật là đáng thất vọng. Y nghĩ, Từ gia, Lạc Mai biệt viện, cung thầm tỉnh dậy, bên cạnh không một bóng người, chỉ có một tờ thư đặt trên đầu giường. Là của Kha Tuế để lại, đại khái nói vết thương ngoài của hắn đã không còn đáng ngại, nhưng bệnh cũ đã nặng thêm, sau này mỗi tháng có thể tái phát 2-3 lần. Hiệu lực của thuốc cũ ngày càng giảm, tháng này nếu tái phát nữa, người hãy uống gấp 3 lần. Phụ thân ta nói tốt nhất nên thêm một vị thuốc nữa, ta bây giờ sẽ về nhà, nhanh chóng chế tạo thuốc mới. Ta có linh cảm, không bao lâu nữa là có thể tìm được cách giúp ngươi hoàn toàn khỏi bệnh. Thời gian còn dài, bảo trọng, chữ đen trên giấy trắng viết vội vàng nhưng trịnh trọng, cung thầm cất thư đi, đồng thời khắc ghi ân tình này trong lòng. Việc đầu tiên bây giờ là rời khỏi Từ gia, mặc dù con trai Từ Cẩm Châu đã cứu mình, nhưng không thể đảm bảo Từ Cẩm Châu là trong sạch, để an toàn, vẫn nên nhanh chóng rời đi. Thật là vô lý, lúc này, có người đẩy cửa bước vào, vừa vào đã nói. Người tỉnh đúng lúc, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Đoạn Khâm, cung thầm cảm thấy biểu đệ này của hắn bây giờ như một khẩu súng, cân nhắc lời lẽ nói. Nếu ngươi muốn hỏi ta vì sao biết có thích khách, chuyện này nói ra thì dài dòng lắm, trước tiên phải có khả năng quan sát vượt trội. Cút đi, ai muốn nghe ngươi khoe khoang. Đoạn Khâm nổ tung, ta bây giờ chỉ có một câu hỏi, Đoạn gia và Từ gia, ngươi chọn nhà nào? Đoạn gia, hay lắm, đồ lang tâm cẩu phế. Đoạn Khâm vừa định nổi giận, đột nhiên nhận ra cung thầm không nói Từ gia, sững sờ tại chỗ 2 giây, mới hỏi. Tại sao? Ánh mắt hắn khẽ lóe lên, rơi vào vết tím bầm trên cổ cung thầm, quay đầu đi nói. Hôm nay ngươi gặp nguy hiểm, người đầu tiên cứu ngươi không phải là người Từ gia sao? Tuy sau đó ta cũng xông lên, nhưng... Khâm đệ, cung thầm đột nhiên gọi hắn một tiếng. Vì ngươi đã cứu ta, hôm nay ta sẽ cho phép ngươi gọi ta như vậy. Đoạn Khâm nói rầu rĩ, cơ hội khó có, một tên cung thầm đáng ghét phải phạm một chút. Hắn khẽ ho một tiếng, hít nhẹ một hơi. Rồi tuôn ra một tràng. Khâm đệ, khâm đệ, khâm đệ, khâm đệ, khâm đệ. Đồ chó chết, vẻ mặt Đoạn Khâm méo mó, lập tức nhào tới. Ta xé nát miệng ngươi. Ngươi vừa nãy còn nói ta là ân nhân cứu mạng của ngươi. Nhưng trước tiên ngươi là chó. Hai người chạy quanh bàn mấy vòng, nhìn nhau, cung thầm cười cười. Nói nhiều như vậy, thật ra ngươi muốn nói nhất chỉ có 2 chữ thôi đúng không? Gì, cảm ơn, trong phòng chìm vào sự im lặng quái gì. Sau đó truyền đến một giọng nói uất ức. Ta vừa nghe phu nhân Từ gia và phụ thân ta nói chuyện, Từ gia hình như muốn nhận nuôi ngươi. Sắc mặt cung thầm biến đổi, chẳng lẽ muốn nhận nuôi hắn trước, rồi sau đó xử lý hắn. Nhưng mà, cho dù phụ thân ta đồng ý, ta cũng sẽ không đồng ý đâu. Đoạn Khâm mạnh mẽ nói, tại sao, lần này đến lượt cung thầm tò mò. Bởi vì ngươi là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Đoạn Khâm đột nhiên đỏ bừng, miệng như bị thứ gì đó dính chặt, cực kỳ khó khăn mới hé ra. Ca ca của ta, bởi vì ngươi là ca ca của ta. Cung thầm sững sờ, nửa khắc sau, nếu ca ca của ngươi là chó, vậy ngươi chẳng phải cũng thế sao? Cung thầm, ngươi đi chết đi. Khoảnh khắc tiếp theo, cung thầm lao ra cửa, nụ cười trên mặt cứng đờ khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Đoạn Khâm phía sau cũng như thấy ma, trợn mắt nói. Sao ngươi lại ở đây, chẳng lẽ nghe lén, mặc dù đã thay mặt nạ, nhưng khí chất thanh lãnh cao quý đó, thanh kiếm trắng như xương đeo bên hông, không gì không cho thấy người này là ai. Từ Tứ An đứng ngoài cửa, ánh mắt đột nhiên lạnh đi, liếc nhìn Đoạn Khâm. Tim cung thầm đột nhiên đập mạnh, nhanh chóng chặn lại miệng súng của Đoạn Khâm, ho khan. Đây là Từ gia, Từ công tử muốn ở đâu tự nhiên sẽ ở đó. Thật là trùng hợp. Ta đang định đi tìm Từ công tử để cảm ơn. Ơn cứu mạng hôm nay. Hắn ngừng lại, cúi người làm lễ, cúi đầu nói. Cung thầm tạm thời không có gì báo đáp. Ngày sau có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp như suối tuôn. Từ Tứ An ngón tay khẽ vê, tê vê, thanh kiếm đeo bên hông. Thích khách xuất hiện ở Xuân Hy Viên là do Từ gia ta sơ suất trước. Cứu ngươi là việc nên làm, không cần nói lời cảm ơn. Nhưng Từ gia là Từ gia. Huynh là huynh, cung thầm ngẩng đầu, muốn khách sáo thêm vài câu, bất ngờ nhìn thấy một tia chán ghét lóe lên trong mắt Từ Tứ An, lập tức nghẹn họng, không nói nên lời. Muốn đi thì đi, nói thêm một câu nữa, ta sẽ khiến ngươi chỉ có thể bỏ ra khỏi đây. Giọng Từ Tứ An hơi lạnh, cứ như vậy, trong tiếng Đoạn Khâm tâm thần phân liệt, cung thầm vội vã rời khỏi Từ gia. Bóng lưng đó ngày càng nhỏ dần, Từ Tứ An nhìn mãi. Nhớ lại mình 5 năm tuổi, cũng đứng yên tại chỗ như vậy, tiễn người đó đi xa. Khi đó y đã nói, hẹn gặp lại ngày mai, nhưng lần này, y trong lòng nhẹ nhõm nói, xóa bỏ toàn bộ. Nỗi ám ảnh suốt 8 năm qua, giống như bông tuyết từng rơi trên trán cung thầm, bị y âm thầm lau đi. Từ Tứ An không giữ được người, tự mình đi nhận lỗi với Lý Nam Uyên. Lý Nam Uyên không nói gì, nhưng y lại yêu cầu bị cấm túc nửa tháng trong phòng. Nửa tháng sau, cảnh giới của Từ Tứ An lại có sự tiến bộ. Y tìm Từ Cẩm Châu, đã có quyết định về con đường tu hành sau khi kết đan bấy lâu nay chưa xác định được. Phụ thân, con muốn chọn con đường của người. Con đã nghĩ kỹ chưa? Con đã quyết. Được, Từ Cẩm Châu nghiêm trang nói. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ nghiêm khắc dạy dỗ con hơn nữa. Con cần nhớ hai điểm. Thứ nhất, trừ con, ta và mẫu tử, không được để bất kỳ ai biết con tu luyện vô tình đạo. Thứ hai, trước khi tu luyện đạt đến đại thừa cảnh, tuyệt đối không được động lòng. Nhi tử khắc ghi trong lòng. Từ Tứ An cúi đầu, giọng nói lạnh lùng kiên định. Nếu có vi phạm, hậu quả tự chịu. Không được động lòng, hậu quả tự chịu. Mấy chữ này luẩn quẩn trong đầu, như một lời nguyền rủa đáng sợ. Từ Tứ An đột nhiên mở mắt. Y đặt lòng bàn tay lên trán, hơi thở hỗn loạn, dần dần để mình bình tĩnh lại. Sao đến giờ này vẫn còn mơ thấy lúc đó? Hậu quả tự chịu, ha, y chẳng phải đã tự gánh lấy hậu quả rồi sao? Nhớ ra rồi, đây là quỷ giới, cung thẩm đâu, mẫu thân đã làm gì? Y lẩm bẩm một tiếng, tay ân sang bên cạnh một lúc, trống rỗng, y nhanh chóng xuống giường. Cơ thể hình như đã hồi phục, từ điểm này mà xét. Viên đan dược kia ngoài một số thành phần gây hôn mê, không có hại gì khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vẫn không thể lơ là, phải tận mắt thấy cung thẩm không sao mới được. Từ Tứ An đẩy cửa ra, vừa đi được hai bước, đột nhiên nghe thấy một giọng nói trầm thấp. Sư huynh, Từ Tứ An hơi sững sờ, tựa vào lan can chạm khắc của tầng 2 nhìn xuống, chỉ thấy một người đàn ông áo đỏ đứng bên đỉnh hóng mát dưới lầu, ngẩng mặt gọi y. Ánh sáng trong quỷ giới hơi âm u, chiếu lên khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của người đàn ông, nhưng ánh mắt lại rất ấm áp. Đây là, cung thẩm mặc hỷ phục, sư huynh, cho đến khi lại bị gọi một tiếng, Từ Tứ An mới hoàn hồn, không tự nhiên rời mắt đi. Ta nghe thấy rồi, ngươi, giọng đã đỡ chưa? Dạ rồi, cung thẩm khẽ cười, nhờ phúc sư huynh và sư phụ, huynh đợi ta một chút. Nói xong, người đàn ông liền chui vào gác xếp. Trên cầu thang gỗ phát ra tiếng bước chân ngày càng nhanh. Từng tưng tưng, từng tưng tưng, như thể đang nhảy múa trên đầu tim người khác vậy. Nhưng đợi đến khi cung thẩm lên, tầng 2 lại không có ai. Ể, hắn nhìn quanh, cuối cùng ở vị trí tương tự, bên cạnh cái đỉnh hóng mát mà mình vừa đứng, nhìn thấy Từ Tứ An mặc hỷ phục màu đỏ. Sư huynh, hắn gọi xuống dưới, sao huynh lại chạy rồi, không phải ta bảo huynh đợi ta một chút sao? Người chậm quá. Sư huynh của hắn hoàn toàn không nhận ra mái tóc búi đã bị lệch do ngủ, dựa vào cột đình, tự cho là rất lạnh lùng nói. Ta không thích đợi người, thật là đáng yêu. Nhìn thấy cảnh đó, cung thẩm lập tức lật lan can nhảy xuống, vẻ ngoài đi lại không nhanh không chậm, nhưng chớp mắt đã đến trước mặt Từ Tứ An, cười hì hì nói. Sư huynh không đợi ta cũng không sao, ta sẽ tự đuổi kịp mà. Tên nhóc ngươi, cứ cười ngốc nghếch cái gì? Từ Tứ An nhận ra một chút không đúng. Sư huynh, chỗ này, cung thẩm cố nhịn không để khóe miệng nhếch lên, lại không dám đến quá gần y, đành chỉ vào đầu mình, ám hiệu rằng tóc y rối rồi. Quả nhiên là đầu hỏng rồi, Từ Tứ An sắc mặt đột nhiên thay đổi, tiến lên một bước, đưa tay sờ đầu cung thẩm, muốn xem có phải chỗ nào bị va đập hay không. Ha ha ha ha ha, hắn phát hiện ra rồi, Từ Tứ An chắc chắn chưa tỉnh ngủ, nếu không sao lại ngốc nghếch như vậy. Cung thẩm trong lòng đã cười không ngừng, vai run rẩy, cúi đầu phối hợp cho y xem đủ, nhưng rất nhanh hắn không cười nổi nữa. Ngón tay ấm lạnh của Từ Tứ An vô tình lướt qua sụn tai của hắn, từ đỉnh tai rơi xuống đê, tai, một dòng điện tức thì chạy khắp cơ thể. Chỉ trong tích tắc hắn nhớ ra, người đang mân mê đầu hắn bây giờ, đó là ngón tay của Từ Tứ An. Cái thứ mà hắn đã từng ngậm cả gốc trong miệng, sạch sẽ, đẹp đẽ, trắng nõn, thon dài. Hơi thở cung thẩm trở nên nặng nề, không dám nghĩ nữa, nắm lấy cổ tay Từ Tứ An. Sư huynh, đừng động nữa, ý ta là, tóc huynh rối rồi. Hắn vẫn cúi đầu, vừa là để ngăn mình làm ra chuyện gì không hay, vừa là để giữ đủ thể diện cho Từ Tứ An. Từ Tứ An sững sờ 2 giây, lời này thốt ra từ miệng cung thẩm, khiến y khẳng định đây là kiểu tóc xấu nhất và rối nhất trong đời mình. đến nỗi y lập tức tỉnh táo lại hoàn toàn, ánh mắt từ ngơ ngác chuyển sang sắc bén, rõ ràng biết Cung Thẩm không nhìn thấy mình, vẫn bực bội quát. Vậy ngươi còn không nhắm mắt lại, còn Cung Thẩm, rõ ràng biết từ Tứ An không nhìn thấy hắn có nhắm mắt hay không, vẫn nhắm chặt mắt, kêu lên. Ta không nhìn gì cả. Hai giọng nói này khiến Diêu Trạch Vương say khướt ở xa nghe thấy, đầu óc quay cuồng nghĩ, bọn họ đang làm gì vậy? Chẳng lẽ là C, D, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra chỉ là từ Tứ An tháo một cái kim quan mà thôi. Càng không nhìn thấy, lại càng nghe thấy, cảm nhận được những âm thanh nhỏ nhặt, hương thơm thoảng qua. Một khắc nào đó, người kia dừng động tác, kim quan bất ngờ rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh canh khiến lòng người run rẩy. Cung Thẩm nhắm mắt, giọng hơi khàn, không hiểu gì hỏi. Sư huynh, mái tóc đen nhánh hoàn toàn buông xóa, một số sợi rơi xuống trước mắt, trong đó có gì đó đặc biệt chói mắt. Từ Tứ An im lặng 2 giây, đây là mấy sợi tóc bạc, lời tác giả nghĩ đến một điểm cưỡng chế tình yêu rất chạm đến tôi, trong chuyện này chắc không viết ra được, nên lại mở một dự thu khác để đó trước báo thù yêu tinh, văn án còn hơi thô, sau này sẽ sửa lại. Cách chương.